Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 794. Tỷ tỷ ta ở trong hồ, thôn các ngươi bên trong đều là giống như ngươi có hình xăm sao? Chỉ có nam nhân có, cái kia nữ nhân đây, không có, Kamikawa-san cảm giác lời cũng bị tán gẫu chết rồi, hắn lơ là rơi loại kia không khí ngột ngạt. Tiếp tục tìm đề tài. Ngươi cái này hình xăm theo ta dĩ vãng nhìn thấy không giống nhau lắm. Rất chân thực. Là làm sao xăm nha? A Hổ sửa lại hắn lời giải thích. Đây là thần ban cho ta. Được rồi. Là thần ban cho ta. Cái kia thần có thể ban cho ta sao? Cái này cần đại vu đi hỏi do thần linh. Nghe được hắn nói như vậy, Kamikawa-san rốt cục tới điểm kính. Hỏi. Đại vu có thể cùng thần linh đối thoại sao? Đương nhiên, có thần minh ý chỉ đều là đại vu truyền đạt. Nói tới cái này, A Hổ trong nháy mắt hóa thân cuồng tín đồ. Biểu hiện tràn đầy đối với thần linh sùng kính cùng tín ngưỡng. Nguyên lai thật sự có thần linh à? Kamikawa-san như cùng một cái hiếu kỳ bảo bảo. Để hỏi không dừng, các ngươi tín ngưỡng thần linh. Hắn thần tên gọi cái gì nha? Hắn thần linh không thể đối với người ngoài nói. A Hổ cũng không trả lời vấn đề này. Một khi dính đến thần tên, hắn thái độ liền trở nên đặc biệt cung kính. Như vậy a, cái kia A Hổ ngươi ngày hôm nay bao lớn nha? Kamikawa-san nguyên bản là không dự định hỏi vấn đề này. Chỉ là cái kia đại vu trước khi đi nhìn bọn họ một chút nhường hắn giác đến mục đích của bọn họ có. Lẽ đã bại lộ. Mà cái kia đại vu sở dĩ nhường bọn họ ở lại trong thôn, khẳng định không có thả bọn họ đi dự định. Đã như vậy, hắn thăm dò trực tiếp một điểm ngược lại cũng không có gì ghê gớm. A Hổ suy tư một chút, nói, dựa theo A Tỷ mà nói, ta hẳn là 15. 15, Kamikawa-san kinh ngạc, cái tên này nhìn qua lại như cái 3X người, kết quả lại mới 15 tuổi. Đây chính là hình xăm tác dụng phụ sao? Quả thực đáng sợ. Có điều cái kia dã lang làm sao không thấy có cái gì tác dụng phụ dáng vẻ. Vẫn là nói hắn tuổi cũng không lớn. Chỉ là bởi vì đồ đằng. Cho nên mới nhìn qua như 20 mấy tuổi người. Người đây. A Hổ đối với Kamikawa-san tuổi tác rất là hiếu kỳ. Ta 7 tuổi. A Hổ hoàn toàn không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Sát có việc gật gật đầu. Vậy ngươi thật nhỏ nha. Phía sau Amuro Turu khóe miệng co giật. Không biết là bị A Hổ tuổi tác kinh đến. Vẫn bị Kamikawa-san nói mình 7 tuổi kinh đến. Hoshinosu cảm giác trong túi máy tính bảng phát sinh một trận chấn động. Hắn lấy ra vừa nhìn. Máy tính bảng lên xuất hiện một hàng chữ. Vắng lặng có một quãng thời gian Noe rốt cục nổi bong bóng. Nhìn thấy lời này. Hoshinosu trên mặt lộ ra ý cười đến. Noe đồng ý nói chuyện. Liền nói rõ hắn như cũ nghĩ thông suốt. Làm sao? Thấy hắn cười. Amuro Turu nhìn sang. Không có gì. Chỉ là muốn cười. Hoshinosu đem máy tính bảng một lần nữa thu hồi. Hiện tại không phải hồi phục hắn thời điểm. Muốn cười liền nhiều cười cười. Bật cười sẽ làm ngươi tâm tình càng tốt hơn. Hoshinosu gật đầu. Kamikawa-san không quản mặt sau hai người là cái gì tâm tình. Hắn tiếp tục câu hỏi. Các ngươi người trong thôn đều giống như ngươi vậy sao? Ta như vậy là ra sao? A Hổ không hiểu hắn là có ý gì. Lớn lên lão luyện. Kamikawa dùng một cái không như vậy thích hợp từ ngữ. Lão luyện là có ý gì nha? Không văn hóa A Hổ như cũ nghe không hiểu. Ngoặc kép, coi là, chấm ngoặc kép. Vấn đề này chỉ cần đi từ đường nhìn một chút liền biết rồi. Hắn thay đổi cái vấn đề. Thôn các ngươi bên trong tất cả mọi người ở từ đường sao? A Hổ lắc đầu. Không có. Chỉ có nam nhân ở từ đường. Cái kia nữ nhân đây. Nữ nhân ở nhà nằm. Không ra khỏi cửa. Kamikawa-san càng ngày càng nghi hoặc. Nam nhân tại từ đường. Nữ nhân ở nhà nằm. Thôn này bên trong phong tục không khỏi quá kỳ quái một điểm. Các ngươi mỗi ngày đều muốn đi từ đường tu hành sao? Buổi sáng ở trong từ đường. Buổi tối ở bên ngoài. Cái kia buổi chiều đây. Ăn cơm, nằm, nghỉ ngơi. À, Kamikawa-san nhớ tới đến những kia hoang phế đất ruộng. Không trồng lương thực, những người này ăn cái gì? Lẽ nào hấp thu tinh hoa nhật nguyệt? A Hổ không có cùng Kamikawa-san giải thích dục vọng. Mang theo ba người đi tới một căn không người cư trú gian nhà trước. Bởi vì không ai cư trú, gian nhà trên cây cột đã mọc đầy tảng lớn nấm. Hắn đẩy cửa ra, một luồng mục nát mùi mốc phả vào mặt. Hoshinosu rất ít gặp phải hoàn cảnh này. Hết sức khó chịu vẫn nhảy mũi. Amuro Turu đem hắn kéo qua một bên. Tránh trong nhà lộ ra đến cái kia cỗ khó nghe mùi vị. Hắn cau mày từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ phóng tới Hoshinosu mũi phía dưới. Tiểu Su rất ít đi đến cái gì gian nguy trong hoàn cảnh. Sức đề kháng rất kém cỏi. Lần này dẫn hắn lại đây đến cùng là qua loa. Thanh liệt mùi chui vào xoang mũi. Hoshinosu lúc này mới cảm giác thoải mái. Cũng đình chỉ nhảy mũi. Hắn lui lại đến. Rời xa cái kia tòa gian nhà. Kamikawa-san cũng không chịu đến cái gì ảnh hưởng. Hắn bước vào trong phòng. Dùng đèn pin cầm tay kiểm tra trong phòng tình huống. Trong phòng tia sáng tối tăm. Hoàn cảnh cũng là mắt trần có thể thấy kém. Sàn nhà bằng gỗ trên đất tản bộ bùn đất cùng khuẩn rơi. Cho một khối xanh một khối. Còn có một chút côn trùng ở phía trên bò sát. Trong phòng bên tường bày một cái giường gỗ. Giường gỗ toàn bộ rơi đầy cho bụi. Con nhện ở phía trên lưới trúc. Cuốn chiếu ở phía dưới xây tổ. Thấy rõ gian nhà toàn cảnh sau. Kamikawa săn sắc mặt một lời khó nói hết. Hắn chính là ở bên ngoài trong ngọn núi đâm cái lều vải cũng so với này gian nhà hoàn cảnh thân. Thiết, còn có những nơi khác sao? Hoặc là nhà ngươi có phòng trống sao? Kamikawa săn đoán những này không ai ở gian phòng đại khái đều không khác mấy. Theo cái này thực tế tuổi tác chỉ có 15 tuổi thiếu niên có lẽ còn có thể ngốc thoải mái phục. Chút, A Hổ lắc đầu, những nơi khác cũng đều không khác mấy. Nhà ta không gian không lớn, phòng chừng ở không vừa. Người đều là yêu thích sạch sẽ địa phương. Liền ngay cả hắn cũng sẽ không ở tại nơi này loại trong nhà. Huống chi này mấy cái nhìn qua liền với hắn rất không giống nhau người. A Hổ tầm mắt hơi có chút hâm mộ rơi xuống Kamikawa-san trên y phục. Hắn xưa nay chưa từng thấy những y phục này. Lại đẹp đẽ lại tinh xảo. Đặc biệt là cái kia khoác ở bên ngoài quần áo màu trắng. Còn có thể che mưa. Hắn cúi đầu nhìn mình mặc trên người áo tơi. Trong thần sắc khó nén cô đơn. Kamikawa-san chú ý tới tâm tình của hắn. Có điều cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy. Cái kia đi trong nhà xem một chút đi. Chúng ta dùng không tới bao lớn địa phương. Cũng không cần giường. Có thể che mưa là được. Amuro Turu vác lều vải cùng túi ngủ. Tuy rằng bọn họ buổi tối sẽ không ngủ. Nhưng hình thức khẳng định là muốn làm một ít. Đơn thuần A Hổ chưa từng thấy những thứ đồ này. Không biết trong túi đeo lưng của bọn họ đều chứa cái gì. Nhưng sẽ không đại biểu vị kia mèo già hóa cáo đại vu không biết. Vậy thì đi xem đi. A Hổ mang theo mấy người hướng về nhà mình đi. Nhà hắn ở vào làng phía nam. Xem như là ở khá là vị trí trung tâm. Nghe ngươi nói ngươi có cái tỉ tỉ. Hiện tại ở nhà sao? A Hổ lắc đầu. Tầm mắt nhìn về phía trong thôn tâm hồ. Ánh mắt bi thương. Tỉ tỉ ta ở trong hồ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.